Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lượng địa. Đất hoang, Diêu huyện lệnh có chút mê muội. Đất này khế phía trên rõ ràng ràng viết là ruộng tốt bách mẫu. Ruộng tốt, a, vậy làm sao còn chọn đất hoang cơ chứ? Nghe được huyện lệnh hỏi mình lời nói, Vương Hưng đáp. Ta đây cũng không thể muốn các hương thân địa, nhân gia cũng phục vụ nhiều năm như vậy mới biến thành ruộng tốt. Ta đây bây giờ đi hái quả đào, sau này ở trong thôn còn làm người như thế nào? Kia phiến đất hoang cũng rất tốt, cách bờ sông còn gần, các loại cái 3 năm rưỡi cũng liền phục vụ thành ruộng tốt. Diêu huyện lệnh hài lòng gật đầu một cái, nhìn một chút chính mình quản hạt hạ trăm họ. Này giác ngộ, này tư chất, này chính là mình giáo hóa công lao a. Những thứ này Tô Bạch cũng không hiểu lắm, đời trước mình cũng không trồng qua địa, những chuyện này hay lại là giao cho chuyên nghiệp nhân đem so sánh được. Vương Hưng trồng nhiều năm như vậy địa, hắn chọn vị trí hẳn là không có vấn đề. Diêu huyện lệnh cười nói, như vậy ta đây liền đi chung với ngài lượng địa, còn mời chờ một chút. Nói xong lần nữa hướng về phía xe ngựa cúi người thi lễ. Tô Bạch cười nói, làm phiền đại nhân, ngoặc kép, Diêu huyện lệnh cười phất tay một cái, xoay người đi về phía trong quan phủ. Tô Bạch đoán hắn hẳn là trở về tìm phụ tá, sau đó sai dịch cùng đi đo đạc thổ địa. Bách mẫu ruộng tốt nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, quả nhiên cùng Tô Bạch đoán như thế. Không dùng nhị 10 phút, Diêu huyện lệnh liền mang theo một cái văn sĩ cùng 8-9 vị sai dịch đi ra. Hướng về phía Tô Bạch cười nói, Vương công tử, xin trước lên xe ngựa. Ta huyện lên xe ngựa sau đó liền đến. Tô Bạch cúi người chào thật sâu nói, làm phiền huyền tôn đại nhân. Ngoặc kép, nhìn thấy Diêu huyện lệnh sau khi gật đầu, kéo Vương Hưng lên xe ngựa. Với người phu xe nói một lần phương hướng, theo người phu xe một tiếng đại A, xe ngựa chạy như bay. Vương Hưng chọn địa phương Tô Bạch biết ở nơi nào. Hoàng Nghiêu thôn phía trước có một dòng sông nhỏ, người trong thôn giặt quần áo cũng đi nơi đó. Ở bờ sông có một mảnh đất hoang, chính là Vương Hưng chọn địa phương. Địa thế vẫn tính là bằng phẳng, cỏ hoang mọc tùm. Đang không có thuốc trừ sâu đại đường, muốn dọn dẹp những thứ này cỏ hoang là có chút tốn sức. Nhà mình liền một đầu hoàng nghiêu, sang năm nhìn cách là muốn mua thêm một ít, thuê một ít thôn dân hỗ trợ. Chân trước Tô Bạch đến địa phương, chân sau Diêu huyện lệnh đoàn người liền chạy tới. Văn sĩ bộ dáng nhân cầm trong tay huyện chí, cẩn thận quan sát một chút trước mắt đất hoang nhỏ giọng nói. Đại nhân, này một mảnh đất hoang trước có người lượng quá, dự định ở chỗ này cái một khu nhà trang viên. Bất đắc dĩ sau đó loạn thế đi tới, khắp nơi đều là binh hoang mã loạn, nhờ vậy mới không có che lại. Trước lượng thời điểm, đông đến sông nhỏ, tây đến thôn, nam đến đại lộ, bắc đến cây hòe, đúng lúc là 110 mẫu đất, văn sĩ giả bộ nói lặng lẽ nói dáng vẻ. Trên thực tế thanh âm lại vừa vặn có thể để cho Tô Bạch bọn họ nghe rõ. Tô Bạch vẫn không nói gì. Trên mã xa Trình Sử Mặc liền đáp khang đạo. Cái gì? Vừa vặn 100 mẫu? Kia là không phải vừa vặn cho nhà ta nhị đệ ban thưởng như thế sao? Vậy thì định ở chỗ này. Vương Hưng hắc hắc cười ngây ngô. Văn sĩ nói chuyện hắn cũng nghe thấy rồi. Cái này thì uổng công kiếm đến thập mẫu đất. Còn có cái gì so với cái này càng vui vẻ hơn? Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười nhìn cái kia văn sĩ. Người này tốt linh tỉnh, lại dùng như vậy phương pháp đòi Trình Sử Mặc vui vẻ. Diêu huyện lệnh nghe một chút Trình Sử Mặc lời nói, trực tiếp khép văn sĩ trong tay huyện chí nói. Tiểu công gia nói cực phải, này vừa vặn 100 mẫu đất. Khởi là không phải cùng vương huynh đệ ban thưởng như thế. Ý trời à thiên ý. Trong xe ngựa Trình Sử Mặc ha ha cười nói. Không sai, đây chính là thiên ý. Diêu huyện lệnh, ngươi rất không tồi. Ngoặc kép, câu này ngươi rất không tồi nói thẳng vào Diêu huyện lệnh tâm trong khe. Trực cảm thấy bên ngoài hàn phong cũng ấm áp, trở nên không hề thấu xương. Văn sĩ tiến lên ở tô bạch trong tay nhận lấy địa khế nói. Ngày mai xin công tử tới một chuyến quan phủ, làm một chút thủ tục tương quan. Tô bạch cười một tiếng, đẩy một chút bên người Vương Hưng nói. Vị này là gia phụ, ngày mai gia phụ sẽ tự đi trước. Văn sĩ cung kính cho Vương Hưng thi lễ. Vương Hưng sợ hết hồn vội vàng né tránh. Chính mình cũng không dám để cho người ta người có học thi lễ. Văn sĩ cũng không có cưỡng cầu. Rất có chừng mực lui xuống. Tô bạch cười nói. Hôm nay làm phiền đại nhân phí tâm. Xin vào nhà uống ly thanh rượu. Diêu huyện lệnh nhìn chằm chằm tô bạch xe ngựa. Hiển nhiên là chờ đến Trình Sử Mặc đáp lời. Đợi một hồi cũng không nghe thấy Trình Sử Mặc thanh âm. Có chút thất vọng nói. Công vụ bề bộn, còn chưa làm phiền. Vương công tử nếu như không có những chuyện khác. Tại hạ liền cáo lui, ta đưa Diêu đại nhân, tô bạch nói. Thật chặt trên người ra áo cừu. Đi phía trước mấy bước đỡ Diêu huyện lệnh lên xe ngựa. Diêu huyện lệnh nhìn một chút Trình Sử Mặc xe ngựa. Vừa quay đầu nhìn một chút tô bạch. Nhỏ giọng nói, trước nhưng không biết công tử là ta Hoàng Ngưu thôn nhân. Ta ở hộ huyện cũng vì quan sắp 3 năm, nhắc tới cũng là nửa đồng hương. Xin công tử nhiều hơn thay ta nói tốt đôi câu. Tô bạch tả hữu nhìn một chút, nhỏ giọng nói, xin huyền tôn đại nhân yên tâm. Lần này lượng địa nhiều khuy đại nhân chiếu cố. Trong này ân tình, Sửu Ngưu nhất định không quên. Diêu huyện lệnh cùng tô bạch mắt đối mắt như thế. Mọi người cũng là người thông minh. Có một số việc không cần phải nói xuyên thấu qua. Sau khi về đến nhà, Vương Hưng trên mặt hay lại là bộ kia tiêu chuẩn cười ngây ngô biểu tình. Nhìn Vương Lưu thị phi thường giận, nặng nề cho hắn sau lưng thoáng cái hỏi, như thế nào đây? Ngoặc kép, Vương Hưng này mới khôi phục như cũ. Xoa xoa có chút cười cương mặt nói, thôn mặt đông 110 mẫu, bây giờ là chúng ta rồi, ngày mai ta phải đi quan phủ làm thủ tục. Vương Lưu thị nghe một chút, hoàn mỹ phục chế Vương Hưng trước cười ngây ngô biểu tình. Nhị đệ, ta đi về trước, ngươi chừng nào thì hồi Trường An à? Trình Sử Mặc ngồi trên xe ngựa vấn đạo tô bạch suy nghĩ một chút. 15 đi. 15 thế nào cũng phải đi về. Đã sớm muốn nhìn một chút đường chiều Tết Nguyên Tiêu. Nghe nói đến thời điểm sẽ có rất nhiều đố đèn. Hơn nữa đợi gả trong khuê phòng Phú Tiểu Thư gia cũng sẽ ngày hôm đó đi ra ngắm đèn. Đến thời điểm nhất định là muốn đi xem một chút a. Hiện ở Liêu Trai có Vương Mập Mạp. Chính mình cũng không có cái gì tốt bận tâm. Đến thời điểm với cha mẹ đồng thời trở về thì tốt. Trình Sử Mặc cười vỗ vỗ tô bạch nói, nhị đệ, người độ cao đó rượu trắng sưởng, đánh đoán lúc nào xây à? Ngoặc kép, tô bạch nghe một chút, mặt cũng có chút biến thành màu đen. Cái kia nửa năm Trình đến Hoàng Kim Vạn Lượng quân lệnh trạc nhưng vẫn là trong tay Trình Giảo Kim. Đâu rồi, lam gầy, nấm hương, vốn là hôm nay thật cao hứng, tại sao phải nói lời như vậy? Cũng còn khá trước đã đổi trưng cất rượu kỹ thuật. Tô Bạch đưa tay chỉ hướng thôn mặt đông nói, ngay tại bờ sông nhỏ lên đi, trở về thì có thể chụp công tượng tới, chỉ sợ mùa đông không tốt lắm cái xưởng a. Trình Sử Mặc ngực chụp vang động trời nói, không thành vấn đề, loại chuyện nhỏ này ngươi không cần lo lắng, giao cho chúng ta liền có thể. Tô Bạch gật gật đầu nói, ngoài ra Minh Thiên Tiên đưa 1.000 vò rượu tới. Khóe miệng của Trình Sử Mặc vừa kéo nói. Cái gì? Ta nói rõ Thiên Tiên đưa 1.000 vò rượu tới. Ngoặc kép, khóe miệng của Trình Sử Mặc lần nữa vừa kéo nói. Hiền đệ, ta là không phải trưng cất rượu sao? Chả thế nào phải đi mua a? Tô Bạch tằng hắng một cái nói. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Dĩ nhiên ngươi đừng lo lắng. những thứ này cũng chỉ là giai đoạn trước thí nghiệm mà thôi. Trình Sử mặc cái hiểu cái không gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này đều giao cho ta liền có thể. Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái, thầm nghĩ không dùng liền uổng phí, ngày mai các loại công tượng tới, trực tiếp để cho bọn họ đem điểm tâm sưởng cũng che lại. Huynh trưởng trên đường cẩn thận, Tô Bạch liền ôm quyền. Rất chính thức nói, Trình Sử mặc cười ha ha một tiếng, trở lại mã trong nhà xe, người phu xe hướng về phía Tô Bạch chắp tay một cái. Vung roi ngựa lên, xe ngựa vội vã đi, sau lưng sáu gã bộ khúc giá mã đi theo. Lúc về nhà sau khi Tô Bạch phát hiện trước hầm thịt dê kia cái nồi lớn lại một lần nữa chi mà bắt. Đầu, Vương Hưng ở trong thôn mua hai con dê, nói là để ăn mừng nhà mình trở thành địa chủ, muốn mời thôn dân ăn cơm. Gia Gia biết thôn đầu đông bây giờ địa là nhà mình. Lúc ấy liền không nhịn được, nhất định phải đi bờ sông nhìn một chút mới được. Nhị Nghiêu cùng Tiểu Bảo phụng bồi lão gia tử đi bờ sông. Vương Lưu Thị chính là đang cùng các vị nhai phường khoe khoang. Con mình cũng là kinh động thánh thượng nhân. Bệ hạ cũng biết mình con trai tên. Ban thưởng hoàng kim vạn lượng cùng ruộng tốt bách mẫu đây. Nói đến này hoàng kim vạn lượng thật đúng là bẫy cha. Trước Tô Bạch vẫn cho là hoàng kim vạn lượng thật là một vạn lượng hoàng kim. Ai biết lại chính là 10.000 cái đồng tiền. Người nói này có phải hay không là trong lịch sử lớn nhất trò lừa bịp. 10.000 cái đồng tiền. Ta kém ngươi này thập sâu tiền. Tô Bạch vẻ mặt hận hận đem tiền bỏ vào nhà mình bên trong kho hàng. Các thôn dân bây giờ nhìn ánh mắt của Tô Bạch liền có cái gì không đúng. Trong nhà có con gái. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch là lục lục. Hình như là nhìn thấy kim quy tế cái loại này biểu tình. Trong nhà là con trai chính là Hồng Hồng, vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét. Tốt như vậy trẻ em, làm sao lại không phải là nhà mình đây? Ai, này có phải hay không là Hồng Nam Lục Nữ, từ ngữ từ đâu tới à? Trưng cất rượu yêu cầu trưng cất khí, khả năng này chính là trưng cất rượu duy nhất bí mật. Nói cho cùng thực ra chính là một cái tinh luyện quá trình. Tô Bạch lặng lẽ tìm được Vương Lưu Thị, để cho hắn thông báo chính mình cứu cứu, tự có một cái cơ mật sống tìm liên quan đến hắn. Trước Vương Lưu Thị liền nói với Tô Bạch quá, chính mình cứu cứu là một cái rất không tồi tốt thợ rèn. Loại chuyện này giao cho hắn là được. Vương Lưu Thị vừa nghe đến con mình còn nhớ tới cứu cứu, dĩ nhiên cũng là rất vui vẻ. Bày tỏ qua mấy ngày về nhà mẹ đẻ thời điểm phải đi thông báo một tiếng. Đến thời điểm với hắn cứu cứu đồng thời tới, Tô Bạch suy nghĩ một chút, rượu trắng sưởng trong vòng vài ngày cũng không khả năng che lại. Các loại hai ngày cũng không có gì cũng đồng ý. Ra ra xem xong đất hoang, đi bộ phảng phất cũng buông lỏng rất nhiều. Dọc theo đường đi, phiêu, rồi trở lại. Nhìn thấy con mắt của Tô Bạch sáng lên, tới kéo Tô Bạch tay nói, hay là ta ra Sửu Nghiêu có bản lãnh, ha ha ha ha, hơn 100 mẫu đất, ta bây giờ ra cũng là địa chủ rồi, chờ đến đầu mùa xuân cho ngươi cha đi mua vài đầu nghiêu trở lại. Đất hoang khó khăn canh, yêu cầu hai đầu tráng nghiêu a, hai đầu nghiêu. Tô Bạch có chút không hiểu vấn đạo trước ở trên TV nhìn tối truyền thống nông canh. Cũng là một con nghiêu là có thể kéo cày đi khắp nơi a. Chẳng lẽ là đất hoang nguyên nhân? Gia Gia gật gật đầu nói. Đúng vậy, người đứa bé này tử thế nào quên. Chúng ta hơn là vườn rau. Hầu như không cần canh. Chúng ta nghiêu chính là kéo kéo xe. Đất canh tác đều phải cần hai đầu nghiêu. Chúng ta đất này hoang, càng là yêu cầu hai đầu tráng nghiêu mới được. Ánh mắt của Tô Bạch quét về phía một bên bầy da cầy. Phát hiện quả nhiên với chính mình trước ở trên TV thấy không giống nhau. Trong nháy mắt Tô Bạch biết, chính mình phát tài cơ hội tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.